Chương 75, Hải Hoài Nghi. Lao giả, đã lâu không gặp. Đệ tam đại nhân, đã lâu không gặp. Hồ cả văn phòng chung, con lấy túi hành lý Tsu Na cùng Mỹ Cổ Tỏ chào hỏi. Tsu Na, Mỹ Cổ Tỏ, nửa năm không gặp à, nhiệm vụ lần này hoàn thành được như thế nào à? Xạ rủ tổ bỉ cười híp mắt nhìn Tsu Na sao Mỹ Cổ Tỏ, hỏi. Lao giả, đương nhiên là thuận lợi hoàn thành thành à. Tsu Na tự tin đưa tay trong báo cáo giao đến xạ rủ tổ bỉ tay chung. Xạ rủ tổ bỉ nhìn thấy báo cáo trong tay, hút thuốc, gật gật đầu, lộ ra man ý vẻ mặt. Không tồi không tồi. Tsu Na, các ngươi trở về được vừa vặn, hôm nay ngày nì dạ trường học tốt nghiệp sát hoạch, cờ tì nạ cùng hái nên đều hoàn thành, ngày mai sẽ chia lớp. Ta nguyên bản còn hao tổn tâm trí muốn tướng bọn họ phân ở nơi nào, bây giờ nhìn lại không cần cân nhắc. Xạ dù tổ bi cười híp mắt nói rằng, thời gian trôi qua thật nhanh à, cờ tì nạ cùng hái hôm nay ngày liền tốt nghiệp à, có chút muốn hắn đây. Mị cổ tỏ vui tươi cười, cũng là nói đạo. Đúng vậy, có nửa năm không có gặp mặt, không biết bọn họ có hay không nhớ chúng ta đây. Tsu Na cũng là phụ họa nói rằng, ngay ở xạ rủ tổ bị muốn nói cao ý gì thời điểm, rừng cây anh đào bên kia đột nhiên ánh lửa quá thịnh, giấy lên mãn thiên lốm đốm áng mây. Đây là cái gì? Nhanh lên một chút phái người đi chỗ đó vừa nhìn. Xạ rủ tổ bị biến sắc mặt, vội vã lệnh ẩn giấu ở ám trung ạ bù đi xem một chút. Có người xâm lấn cổ nổ hạ sao lại ở chỗ đó phóng thích loại này hỏa độn nhận thuật? Cái này nhận thuật như là hào hỏa diệt khước gã là ai phóng thích gã? Mỉ cổ tỏ trong tâm trung né qua một tia nghi hoặc, sau đó trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Tsu Na tỉ tỉ, mảnh rừng cây anh đào là hải cùng cờ tỉ nạ đến trường tan học phải trải qua địa phương, chỉ sợ là hải cùng cờ tỉ nạ xảy ra vấn đề rồi, vậy chúng ta cu nở dê chạy tới. Tsu Na nghe được Mỉ cổ tỏ sắc mặt nghiêm nghị, kéo Mỉ cổ tỏ liền hướng về rừng cây anh đào đổi tới. Cờ tỉ nạ thế nhưng các nàng tỉ muội, mà hải thế nhưng các nàng phu quân, cũng không thể xảy ra chuyện gì. Ai nhìn thấy có thể là cờ tỉ nạ còn có ưu trí hạ hải có chuyện. Xạ rủ tổ bì cũng là ngồi không ở, cu nở dê đi theo. Cờ tí nạ thế nhưng tương lai kỷ ủ bì nhân trụ lực, mà ủ chỉ hạ hải cũng là cổ nổ hạ ngày sau trụ cột, cũng không thể đủ có chuyện A làm ruột sủ kỳ rụt giết chết sau khi, ủ chỉ hạ hải thẳng tắp hướng về cờ tí nạ chạy trốn phương hướng vào tới. Đột nhiên, lâu không gặp mà lại thanh âm quen thuộc ở ủ chỉ hạ hải đầu góc trung vang lên. A, hệ thống thăng cấp xong xuôi, lần nữa mới mở ra. A, bởi hệ thống thăng cấp nguyên nhân dẫn đến ký chủ có nhiều bất tiện, hệ thống khen thưởng ký chủ, trả cờ dạ hóa hình, Long Khải hệ thống thành công thăng cấp sao? Đây là một chuyện tốt ta, còn có cái này trả cờ dạ hóa hình dáng, Long Khải, là cái gì? Ủ trì hạ hải vừa chạy vừa kiểm tra lên. Trả cờ dạ hóa hình, Long Khải, dựa vào cực cường trả cờ dạ năng lực khống chế, để chặt cả hóa thành long hình dạng khôi giáp, chụp vào thân trên, có thể tăng thêm trả cờ dạ tính chất biến hóa, để nhẫn thuật uy lực nâng cao một bước. Cái này còn giống như không tệ ai, chẳng qua ủ trì hạ hải cũng không có lập tức thí đi sử dụng. Thế nhưng hiện tại việc cấp bách là đi giúp cờ tì nạ, vì lẽ đó ủ trì hạ hải QNZ chưa từng có làm ra lưu ý hệ thống có cái gì công năng mới sau đó có thể lấy đến xem. Thế nhưng nếu như ủ trì hạ hải không nhanh điểm tìm, còn thật sự sợ cờ tì nạ bị bắt đi, đối với hệ thống ngươi có cái gì có thể để ta cấp tốc đến cờ tì nạ bên người sao? Ủ trì hạ hải vẫn là nghĩ đến như vậy, vừa á chạy vừa hỏi. Không có a, ký chủ. Hệ thống âm thanh đổi thành manh manh hoa âm. Có đúng không? Vậy cho dù không đúng, hệ thống ngươi lại sẽ trả lời ta. Ủ trì hạ hải mang theo dị hoặc. Đúng đấy, ta hiện tại có thể trả lời chủ nhân. Hoa âm lại nổi lên vang lên. Quên đi, loại kia nhìn lại một chút hệ thống ngươi biến hóa đi. Ủ trì hạ hải cũng là phát hiện phía trước như một cái đại vòm. Sử dụng chỉ đỏ gì cái mở ra. Thổ lao tù tuy bị cái kia vân nhẫn được xưng bị đánh nát hậu sẽ hấp thu đối phương trả cơ dạ, sau đó lại khôi phục. Thế nhưng vậy cũng chỉ là hắn nói như vậy mà thôi, đối mặt ủ trì hạ hải chi đỏ gì, căn bản là không đỡ nổi một đòn, mà ủ trì hạ hải vừa vặn xuất hiện ở gạ củ phía sau, trực tiếp liền gạ củ kích xuyên qua. Sau đó, hắn liền nhìn thấy hiện tại cờ tì nạ, một bộ bị long hình dạng áo giáp khoác lên người dáng vẻ, vô cùng uy vũ. Làm sao có khả năng cái này không phải chặt cả hóa hình, Long Khải sao? Tại sao cờ tì nạ cũng sẽ ủ trì hạ hải chấn kinh rồi? Không thua gì tự mình mới vừa biết mình xuyên qua thời điểm như vậy khiếp sợ. Cái này nhận thuật ở hổ cả thế giới không phải ứng nên không tồn tại, lẽ nào nguyên tắc chung cỡ tì nạ cũng là biết cái này loại nhận thuật, thế nhưng là không có khiến dùng đến, thế nhưng hẳn là sẽ không a. Bản thân mới vừa mới thu được trả cờ dạ hóa hình, Long Khải, mà cỡ tì nạ hiện tại sẽ, đây cũng quá đúng dịp a. Hơn nữa nếu như cỡ tì nạ không có ẩn giấu rất sâu, trước cờ tì nạ thế nhưng không biết cái này chiêu nhận thuật, ta ủ chỉ hạ hải lần thứ nhất phát hiện cái này hỏa ảnh thế giới tựa hồ nằm ngoài dự đoán của chính mình. Kỳ thực trước cũng là, Uchiha Hải đối với Mỹ Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ ở đây sao lúc còn trẻ, thực lực cũng đã như thế mạnh quá cảm thấy không thể tư nghị, mà bây giờ nhìn đến, tựa hồ là phát sinh một chu tờ Uchiha Hải không biết đến sự tình. Lẽ nào Cờ Tì Nạ QNZ cùng bản thân như thế trang đạt được hệ thống Uchiha Hải đùa giỡn nghĩ đến, ứng sẽ không phải chứ nếu như Cờ Tì Nạ nắm giữ hệ thống. Như vậy bản thân này xem như là cái gì đây Uchiha Hải cũng là tướng ý nghĩ này quăng sau đầu. Chẳng qua trong tiềm thức, Uchiha Hải QNZ là bắt đầu yên lặng chú ý Hải, ôm một cái. Nhìn thấy Cờ Tì Nạ làm nũng, Uchiha Hải cũng là đưa nàng ôm lên. Ngươi a ngươi, đều lớn như vậy, còn cần nhân ôm. Uchiha Hải sử dụng một cái ôm công chúa Cờ Tì Nạ nói rằng. Quên đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ Cờ Tì Nạ là tình huống thế nào. Chỉ cần Cờ Tì Nạ là thật tâm yêu bản thân, đã đủ rồi.